Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, mới treo giải thưởng. Xem ở Shirahoshi mặt mũi của Sabo quyết định cứu Otohime Vương Phi một mạng. Hơn nữa hắn cũng không ghét Otohime Vương Phi. Lại nói tiếp, nàng cũng đích xác là một cái vĩ đại nữ nhân. Vì mình lý tưởng mà không trễ nỗ lực. Nguyên bổn đã thành công. Đáng tiếc lại bị Hody John làm hỏng rồi. Quả thật có chút đáng tiếc. Quên đi, nếu đến nơi này, vì không để cho mình cuốn vào trong phiền toái, cũng không cần làm cho bi kịch đã xảy ra. Nếu quả thật như kịch tình như vậy phát triển, Sabo đoàn người sợ rằng lại không pháp ở ngư nhân đảo hảo hảo đi dạo một chút. Cũng không thể trực tiếp đem ngư nhân đảo công hãm hoặc là hốt hoảng rút lui khỏi a. Cái này đều không phải là hắn mong muốn. Lúc này, có một người đột nhiên đi tới Sabo trước mặt. Như cuồng phong lông mi cùng thái dương. Kiểu tóc phì đinh quất phong. Cầm xúc chứ thô đen cổ ngắn tử. Con mắt trái khóe mắt có thiểm điện văn lộ vậy vết thương. Vóc người dài rộng. Hàm dưới có hai khỏa răng hàm răng. Đại biểu thái dương băng hải tặc thái dương tiêu chí ở vào trong ngực trung tâm. Bình thường ăn mặc có thêu hoa văn áo tám. Nhật Bản guốc gỗ. Sabo vừa nhìn. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh vương hạ thất vũ hải, hải hiệp Jinbi. Thật đúng là vinh hạnh. Các hạ chẳng lẽ muốn thay thế giới chính phủ bắt ta hay sao? Jinbi nghe xong, bình tĩnh nói. Ta cũng không có bản sự này. Ta cũng là vừa mới nhận được tin tức. Biết được Sabo thuyền trưởng ở Sabody quần đảo vừa cạn một đại sự. Cho nên đặc biệt tới gặp một chút Sabo thuyền trưởng. Muốn kết bạn một phen. Sabo vừa nghe, có chút ngoài ý muốn nói rằng, ahat, tin tức nhất kiện truyền đạo ngư nhân đảo tới sao? Thật đúng là nhanh, bất quá nhập cảnh chỗ thủ vệ cũng không giống như biết đến dáng vẻ a. Jinbi từ trong lòng ngực xuất ra mấy tờ báo cùng một sấp lệnh truy nã. Mở miệng nói, ngư nhân đảo tin tức muốn so với phía trên lạc hậu một điểm. Đây cũng là ta từ ngư nhân đảo tòa soạn báo phân bộ vậy vừa nãy lấy được. Bọn họ đang ở khác bản. Hẳn là qua không được bao lâu. Ngư nhân đảo sẽ gặp truyền ra. Sabo nghe xong. Trên mặt lộ ra nhưng vẻ. Kết quả báo chí vừa nhìn. Quả nhiên đều là của hắn trang đầu đề. Nhất là về hắn cùng Kuzan trận chiến ấy. Báo cáo cực kỳ cặn kẽ. Thậm chí đều có chút khoa trương. Đương nhiên. Để cho hắn cảm thấy hứng thú vẫn là một sấp mới lệnh truy nã. Long quyền, Sabo, treo giải thưởng kim 800 triệu belly, Dead or Alive, làm yêu, Goak, treo giải thưởng kim 10 triệu belly, Dead or Alive, ác ma chi tử, Nico Robin, treo giải thưởng kim 130 triệu belly, Dead or Alive, hắc ám chi nữ, Annie, treo giải thưởng kim 50 triệu belly, Dead or Alive, nộ thú, Weevil, treo giải thưởng kim 400 triệu belly, Dead or Alive, lôi tướng, Ino, treo giải thưởng kim 400 triệu belly, Dead or Alive, Supersonic, Van Auger, treo giải thưởng kim 100 triệu belly, Dead or Alive, hung báo, Rob Lucci, treo giải thưởng kim 1500 tỷ belly, Dead or Alive, Sơn Phong, Kaku, treo giải thưởng kim 110 triệu belly, Dead or Alive, Tham Lang, Zabra, treo giải thưởng kim 110 triệu belly, Dead or Alive, Jack New, Bruno, treo giải thưởng kim 80 triệu belly, Dead or Alive, Hùng Sư, Kumadori, treo giải thưởng kim 80 triệu belly, Dead or Alive, Âm Vô, Fukelo, treo giải thưởng kim 80 triệu belly, Dead or Alive, Yêu Cơ, Khalifa, treo giải thưởng kim 60 triệu belly, Dead or Alive, Sủng Vật, Kung Fu Manatee, treo giải thưởng kim 600 belly. Dead or Alive chứng kiến cái này mới nhất lệnh truy nã. Sabo trên mặt không khỏi lộ ra có chút nụ cười cổ quái. Tuy là lúc này đây chỉ có một mình hắn xuất thủ. Nhưng thuyền viên tiền thưởng đều tăng. Ngược lại cũng không kỳ quái. Dù sao đi qua một năm rồi. Là một người sẽ nghĩ tới thực lực của bọn họ có tăng trưởng. Phồng một chút như vậy tiền thưởng cũng hợp tình hợp lý. chỉ là Annie cùng Ino treo giải thưởng làm cho Sabo có chút buồn cười. Annie làm giết thiên long nhân chủ hung. Lúc đó người nhiều như vậy đều nhìn thấy. Hải quân tự nhiên có thể tra ra được. Cộng thêm lúc đó hiện ra hỏa diễm năng lực. 50 triệu treo giải thưởng ngược lại không coi vào đâu. Chỉ là nàng cái danh hiệu này là ai nghĩ ra được. Sabo thật hoài nghi cho Annie định danh hiệu tên có phải hay không cũng là chuyển kiếp tới. Còn như Ino, vừa lên tới treo giải thưởng kim liền 400 triệu belly. Đây quả thực là trước nay chưa có trường hợp đặc biệt. Nhưng Goro Goro Nimi Fruit năng lực giả quả thực cũng xứng đáng cái này tiền thưởng. Chỉ là cái này tiền thưởng ước đoán muốn cho Lucci buồn bực. Lập tức cao hơn hắn ra gấp 2 nhiều. Sợ rằng Lucci cũng khó mà tiếp thu. Làm cho Sabo cảm thấy có chút buồn cười là Ino xưng hào dĩ nhiên là bị định vì rồi, lôi tướng. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng sẽ là lôi thần ni. Bất quá ngẫm lại cũng liền biết. Thần cái chữ này quả thực không thể dùng linh tinh. Dù sao thế giới này trên danh nghĩa thần là thiên long nhân. Hơn nữa Ino chỉ là long hồn băng hải tặc nhất danh thành viên. Nếu như hắn là lôi thần, Sabo là cái gì? Cho nên hải quân chỉ có thể cho Ino một cái lôi tướng, xưng hào. Ngược lại cũng không tệ. Chỉ ít Sabo cảm thấy coi như thỏa mãn. Dù sao Ino đích thật là dưới trướng hắn một viên đại tướng. Về phần hắn mình tiền thưởng trực tiếp tăng lên gấp đôi. Ngược lại cũng bình thường. Có thể cùng Kuzan đánh một trận. Đã sắp vượt qua tứ hoàng dưới quyền cán bộ cao cấp nhất bộ. Không làm. Thất vọng cái này tiền thưởng. Sabo sau khi nhìn. Vừa cười vừa nói. Ô ô u. Tiền thưởng lại tăng. Cũng thực không tồi. Hải quân nhưng lại không để cho ta thất vọng. 800 triệu treo giải thưởng. Cái này ở Grand Line nhưng là cũng ít khi thấy. Sengoku thật đúng là để mắt ta. Jinbi mở miệng nói. Các hạ có thể cùng Kuzan đại tướng đánh một trận. Thực lực tự nhiên xứng đôi cái này 800 triệu belly. Hơn nữa các hạ tiềm lực còn rất vĩ đại. Cái này cao ngạch tiền thưởng cũng ký hiệu hải quân đối với các hạ kiêng kỵ. Sabo nghe xong. Chỉ là cười cười. Lúc này. Hắn đột nhiên nhìn về phía một cái hướng khác, chỉ thấy Neptune, Otohime Vương Phi mang theo Shirahoshi bọn họ đang hướng về bọn họ đi tới. Xem ra, là hắn cùng Jinbi nói chuyện đưa tới chú ý của bọn họ. Neptune đám người đi tới Sabo trước mặt, cẩn thận quan sát Sabo một cái. Thực sự rất khó tưởng tượng, Sabo người như vậy dĩ nhiên sẽ là mấy ức treo tiền thưởng đại hải tặc. Mà Otohime Vương Phi chứng kiến Sabo, thì càng là giật mình. Dù sao nàng là mới từ lục địa trở về. Biết Sabo đi quần đảo phát sinh, Otohime Vương Phi cũng vô cùng may mắn. May mà nàng sớm một chút thời gian lấy được Thiên Long Nhân đại biểu hữu hảo ký tên. Bằng không đợi Sabo giết Thiên Long Nhân. Cái thời gian đó, còn muốn tìm Thiên Long Nhân muốn ký tên. Sợ rằng vậy khó hơn nhiều. Neptune trông thấy Sabo, mở miệng nói, người chính là long hồn băng hải tặc thuyền trưởng Sabo a. Thật đúng là tuổi còn trẻ, nếu đi tới ngư nhân đảo, vậy là tốt rồi đi dạo một chút a. Chỉ cần không trái với quy định, thỉnh tùy ý, Sabo gật đầu, cầm trong tay báo chí cùng lệnh truy nã trả lại cho Jinbi phía sau. Phất phất tay, xoay người liền rời đi. Trông thấy Sabo vô lễ như thế bộ dạng, không ít ngư nhân cùng nhân ngư đều mặt lộ vẻ căm giận bất bình vẻ. Chính là Neptune sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên, dù sao hắn giàu gì cũng là ngư nhân đảo quốc vương. Đánh với ngươi bắt chuyện, ngươi lại nhưng chính là như vậy phản ứng. Hắn làm sao có thể tiếp thu? Jinbi thấy vậy, đem trên tay báo chí cùng lệnh truy nã đưa tới Neptune trước mặt. Ý bảo hắn nhìn một cái. Neptune tiếp đi tới nhìn một chút. Sắc mặt nhất thời đại biến. Khuôn mặt vẻ khiếp sợ. Còn như Sabo về điểm này vô lễ bất mãn lập tức hoàn toàn biến mất không thấy. Cái này là cường giả đặc quyền. Sabo ly khai phía sau. Liền bắt đầu ở trên đảo đi lang thang. Nhưng hắn Haki Kenbunsoku nhưng vẫn vững vàng tập trung vào Otohime Vương Phi cùng nàng bốn phía. Đồng thời người cũng không hề rời đi nơi bao xa. Như vậy xuất hiện tình trạng, thuận tiện hắn đúng lúc xuất thủ. Hắn cũng không muốn kế hoạch của chính mình ngoài ý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.